Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, Bàng Nguyên bái kiến chúa công. Ngày xưa, hoàng gia phòng đấu giá là trong vương thành lớn nhất phòng đấu giá. Danh dự của bọn hắn phi thường tốt, bán đấu giá đồ vật đều là phi thường địa thực sự. Rút ra giá cả tiền thuê cũng rất hợp lý. Thắng được đám người tín nhiệm, chỉ tiếc, bọn hắn bởi vì đắc tội Dược Vương Các, mà bị Dược Vương Các trong vòng một đêm nhổ tận gốc. Cái này cùng bọn hắn quan hệ phải tốt thế lực nói nhảm cũng không dám nói một tiếng. Ngay lúc đó Hoàng Xương Kiên vẫn chỉ là người trẻ tuổi. Hắn cũng vừa tiếp xúc phòng đấu giá sinh ý không bao lâu. Liền gặp phải cửa nát nhà tan bi kịch. Chuyện này với hắn đả kích thật sự là quá lớn. Mười mấy năm qua hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ báo thù. Đáng tiếc Dược Vương Các thực lực càng lúc càng lớn. Hắn căn bản không nhìn thấy nửa điểm cơ hội báo thù. Lần này, Dương Vũ đột nhiên đánh Dược Vương Các mặt. Hoàng Xương Kiên mới nhìn đến một tia hy vọng. Có lẽ Dương Vũ chính là có thể trợ hắn báo thù người. Hắn thay Dương gia dựng phòng đấu giá, tự nhiên là có sở dụng tâm. Dương Vũ không phải người ngu. Hoàng Xương Kiên biểu hiện được như thế minh bạch, hắn trong nháy mắt liền biết đối phương dụng tâm, nhưng là dạng này người hắn lại là không nhận không được. Thật ứng với câu nói kia, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ngươi muốn lợi dụng ta báo thù không quan hệ, thế nhưng là nhất định phải thay ta trung tâm làm việc. Nếu như còn có ý khác, không có người nào có thể giữ được ngươi. Dương Vũ nghiêm nghị nói. Dứt lời, trên người hắn liền có một cỗ cường đại khí thế ở chỗ này phóng thích ra ngoài. Toàn bộ bên trong đại sảnh đều tràn ngập cảm giác hít thở không thông. Cho dù là Quách Hiệp Phi dạng này vương giả đều cảm thấy có áp lực. Thiếu Vũ bá tước thực lực cường đại như thế. Trong lòng mọi người đều là hiện lên lời giống vậy. Hoàng Xương Kiên lộ ra vẻ kiên định nói. Tất không phụ hầu tước kỳ vọng. Nếu có nửa điểm dị tâm, để cho ta bị thiên lôi đánh xuống mà chết. Hoàng gia còn dư lại người không có mấy cái. Hắn không chỉ có muốn báo thù, đồng thời cũng là đang vì hoàng gia mưu một đầu đường lui. Lại sao dám làm loạn? Tốt, quay đầu ngươi cùng mỹ nhân mà sư gia, cùng vị này Lâm tổng quản cùng một chỗ thương thảo thương nghiệp hợp tác công việc. Dương Vũ gật đầu đáp, ngay sau đó ánh mắt của hắn hướng về tướng mạo xấu xí nam tử trên thân hỏi. Ngươi tiến đến lại muốn làm thứ gì? Nam tử này dáng dấp thật không là bình thường xấu. Trong hai mắt hãm, cái mũi thì là như là mỏ ưng, bờ môi cực dày. Mặc lôi thôi, so với cảnh kiện dáng vẻ càng khó coi, mặc kệ ai thấy hắn, lần đầu tiên đều sẽ cảm giác đến không vừa mắt, xấu thành dạng này cũng thật khó cho hắn. Cái này nam nhân xấu xí tử hai mắt lộ ra mấy phần ngạo sắc ứng. Ta hiểu mưu lược, nhưng khi Dương Phủ thủ tịch sư ra, cái này Lục Chí cũng không làm, lúc này nói ra, Bàng Nguyên. Nguyên lai ngươi là đến đoạt bản sư gia bát cơm a. Bàng Nguyên cười tâu toét hoàng nha đáp. Có chân tài thực học, há lại sẽ sợ bị người đoạt. Dương Vũ xưa nay không là một cái trông mặt mà bắt hình dong người. Thế nhưng là Bàng Nguyên không chỉ có xấu, còn có miệng thối, nhưng làm hắn cho hun đến không rõ. Tranh thủ thời gian khoát tay nói. Nhà ta đã có sư gia. Tạm thời không thiếu, ngươi đi về trước đi. Bàng Nguyên ánh mắt co rụt lại, mặt lộ vẻ không vui. Hắn há to miệng muốn nói cái gì, cuối cùng không nói gì. Lộ ra cực kỳ vẻ thất vọng, quay người liền muốn rời đi. Lục Chí mau tới trước lôi kéo Bàng Nguyên nói. Bàng Nguyên đừng có gấp đi, ngươi lưu lại làm ta trợ thủ đi. Hừ, chủ công nhà ngươi mắt mù. Chướng mắt ta, ta lưu lại để làm gì? Bàng Nguyên giọng nói vô cùng xông địa nói. Làm sao lại thế? Chúa công nhà ta bất quá là tại thay ta suy nghĩ. nếu là ngươi bằng nguyên bản sự so với ta còn mạnh hơn, chúa công nhà ta tự sẽ không xử bạc với ngươi. Lục Chí đáp, cùng lúc đó hắn càng không ngừng cho Dương Vũ nháy mắt, ra hiệu Dương Vũ mở miệng giữ lại bàng nguyên. Dương Vũ không biết Lục Chí vì sao như thế cực lực giữ lại bàng nguyên, nhưng vẫn là mở miệng nói, ngươi trước lưu lại đi, nếu là mưu lược thật hơn người, bản hầu tước tự sẽ trọng dụng. Bàng nguyên rất có ngông nghênh nói, ta bàng nguyên thẳng thắn cương nghị, cần gì ngươi thương hại. Vậy ta ban thưởng ngươi phá huyệt đan, ngươi có muốn hay không? Dương Vũ hỏi. Bàng nguyên lập tức xoay người lại, đối Dương Vũ cong cong thân thể nói, bàng nguyên bái kiến chúa công. Chúa công thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Người ở chỗ này trong nháy mắt đều muốn nôn. Đã nói xong thiết cốt bang bang đâu? Đã nói xong không cần thương hại đâu? Trong nháy mắt liền vì đan dược khom lưng. Gia hỏa này cũng quá không có cốt khí đi. Dương Vũ cũng là bó tay rồi, tranh thủ thời gian khoát tay áo nói, ngươi trước tiên làm Lục Chí thủ hạ đi, hắn nói ngươi hợp cách liền lưu lại, không hợp cách liền tự mình rời đi đi, ta Dương phủ không nuôi người rảnh rỗi. Bàng Nguyên lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói, chúa công cứ yên tâm đi, ta Bàng Nguyên trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, bát quái ngũ hành, mọi thứ tinh thông, đừng chém gió nữa, lại thổi ngày này liền muốn phá. Dương Vũ đành gãy nói, hắn phát hiện những này mưu sĩ thật sự là một cái so một cái sẽ thổi. Dương Vũ để cho người ta chuẩn bị thiện yến, cùng mấy người kia cùng một chỗ dùng bữa, đồng thời tiến một bước thăm dò mấy người kia tình huống. Cảnh Kiện là vì trở thành dược vương mà đến, Quách Hiệp Phi mặt ngoài là vì đến ôn chuyện, trên thực tế sợ có ý định khác. Hoàng Xương Kiên là vì báo thù mà hiệu chung. Lâm Khải là vì thương nghiệp lợi ích mà đến. Thư La Thu là vì muốn trở thành vương giả phương theo đuổi theo. Bàng Nguyên thì là vì thi triển tài hoa mà tới. Sáu người này đều có khác biệt mục đích, cũng có khác biệt bản sự. Dương Vũ thu lưu bọn hắn là vì tăng cường Dương gia thực lực, đồng thời phát triển thành viên tổ chức của mình. Những người này bên trong, hắn không biết ai là có thể dùng chi tài, nhất định phải nhiều quan sát một chút thời gian mới rõ ràng, đến lúc đó khác làm so đo. Theo Dương gia thanh thế hạo đãng, Dương phủ cũng đang không ngừng xây dựng thêm, xung quanh một chút địa cùng phòng ốc đều sớm bị ra mua, Tử Vong quân đoàn nhân mã đều tại đốc xây viện tử lâu các, bằng nhanh nhất nhanh hoàn toàn xây dựng thêm. Tại Dương gia như hỏa như đồ xây dựng thêm thời khắc, trong thành có đại sự phát sinh, đem Dương Vũ trở thành thiên sư hầu tước nhiệt tình bao phủ mấy phần. Đó chính là Phúc An vương nhà muốn cùng tống tướng nhà thông gia. Tin tức này sao mà địa kinh bạo. Phúc An vương có hoàng thất huyết mạch, là một vương tước. Tống tướng thì là đương kim thứ nhất tướng, có nhất đẳng hầu tước chi vị, bọn hắn đều là quyền nghiêng triều chính đại nhân vật. Vào lúc này đột nhiên tuyên bố thông gia, thật để cho người ta tưởng tượng lan man. Bình thường tới nói, đến bọn hắn bực này địa vị, đều sẽ tránh hiểm nghi, sẽ không dễ dàng thông gia, khó tránh khỏi hoàng thượng sẽ có ý nghĩ, nhưng bọn hắn đã làm như thế, tựa hồ thật không sợ những cái kia lời ra tiếng vào. Trên thực tế, bọn hắn không phải không sợ, mà là bọn hắn tình cảnh hiện tại đã phi thường không ổn, nhất định phải liên hợp lại mới có thể trấn nhiếp địch nhân của bọn hắn. Trừ cái đó ra, bọn hắn tự nhiên cũng có được khác âm mưu. Từ Dương Vũ trở về sau, Đường Kiều Diễm cùng Tống Hữu Minh cũng không dám ra ngoài gia môn nửa bước. Bọn hắn đều sợ hãi lọt vào Dương Vũ trả thù. Bây giờ hai nhà bọn họ tuyên bố thông gia về sau, chỉ cần bọn hắn thành thân, hợp hai nhà chi lực hẳn là có thể làm cho Dương Vũ hảo hảo cân nhắc một chút. Thế là, bọn hắn yên lòng du lịch. Đoạn thời gian này, bọn hắn có thể là bị nhịn gần chết, mỗi người bọn họ mang theo tùy tùng, một nhóm hơn 10 người trùng trùng điệp điệp địa liền ra Vương Thành. Lần này, bọn hắn đều tại đề phòng Dương Vũ có thể hay không phái người đến đây đối phó bọn hắn. Nhưng một ngày trôi qua, cũng không có phát hiện đối bọn hắn làm cái gì, liền buông lỏng xuống, trả lại trình thời điểm. Đường Kiều Diễm cưỡi tại một thớt lương câu phía trên, thân mang một bộ hoa lệ y phục, nhìn xem tựa như là tranh diễm bên trong đóa hoa, tương đương điện lóa mắt, nàng thỉnh thoảng lại phát ra chuông bạc tiếng cười, tâm tình lộ ra tương đương địa vui vẻ. Tống Hữu Minh cưỡi tại một thớt màu đen tuấn mã trên thân. Hắn cười nói, quận chúa, lúc này có thể thả lỏng trong lòng đi, kia tiểu tạp toái cũng không dám bắt chúng ta thế nào. Ha ha, nếu là hắn dám đối phó chúng ta, bọn hắn Dương gia liền muốn che diệt. Đường Kiều Diễm đắc ý cười nói, đúng đấy, chờ chúng ta sau khi kết hôn, hắn cũng chỉ có cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế phần. Tống Hữu Minh đáp lại nói, Đường Kiều Diễm hỏi, đại tỷ của ngươi cùng nhị ca lúc nào trở về? Tại chúng ta thông gia trước đó, bọn hắn nhất định sẽ trở về. Tống Hữu Minh đáp, dừng một chút hắn bổ sung một câu nói, tỷ ta đã là vương giả thực lực, tại siêu phàm giới là tuyệt thế thiên kiêu, chờ nàng trở về để nàng trấn áp kia tiểu tạp toái, giải quyết hậu hoạn, nếu là chúng ta cũng có thể tiến vào siêu phàm giới tốt bao nhiêu a. Đường Kiều Diễm hướng tới nói, cái này còn không đơn giản, chờ tỷ ta sau khi trở về, để nàng mang bọn ta đi vào. Tốt, đây chính là ngươi nói, chúng ta tới đó kiến thức càng nhiều thanh niên tài tuấn. Ngẫm lại ta liền tâm hoa nổ phóng. Tống Hữu Minh cảm thấy mình trên trán đột nhiên có chút xanh lét, hắn vừa định muốn nói gì thời điểm, liền phát hiện có một chi quân đội hướng phía phương hướng của bọn hắn lao đến. Cái này một chi quân đội đều cưỡi vô cùng uy tráng ngựa, chạy tốc độ phi thường địa nhanh, trên mặt đất dơ lên một mảnh nồng đậm cho bụi, dẫn đầu người hét to, phía trước người không có phận sự lăn đi, đừng làm trở ngại quân đội chúng ta công vụ, nếu không giết không tha, giết không tha. Tại quân đội những người khác đều là cùng kêu lên sợ hãi. Những này nhân mã có 500 số lượng, từng cái đều đạt đến tướng cảnh thực lực. Cái này hợp kêu uy thế thật rất đáng sợ. Những cái kia bảo hộ tại Đường Kiều Diễm cùng Tống Hữu Minh trước đó tùy tùng đều bị dọa đến run rẩy, cầm trong tay binh khí đều chấn động rớt xuống trên mặt đất. Dẫn đầu người quát lớn nói, các người thật to gan, chúng ta là Phúc Yên phủ người, đây là nhà chúng ta quận chúa, người dẫn đầu thực lực vẫn là không tầm thường, đã là đỉnh cấp tướng cảnh thực lực, định lực vẫn là tương đối địa không tệ, ta mặc kệ các ngươi là ai, lại không tránh ra coi như các ngươi là địch nhân. Quân đội người lại một lần nữa hét to nói, 500 chiến mã tể bôn mà đến, chiến tướng trên thân đều phóng thích ra nồng đậm sát khí. Bọn hắn đều là đi lên chiến trường từng thấy máu hạng người, như thế nào người bình thường có thể ngăn cản được? Quận chúa, Tống thiếu nhanh, mau tránh ra, bọn hắn là quân đội người, chúng ta mau tránh ra. Người dẫn đầu mắt thấy đối phương khí thế hung hung địa xông lại, không lo được lại để dầm dĩ, tranh thủ thời gian hộ tống Đường Kiều Diễm cùng Tống Hữu Minh hướng phía bên cạnh tản lái đi. Đường Kiều Diễm cùng Tống Hữu Minh cái nào gặp qua trận thế như vậy, đều là bị dọa đến kêu lên sợ hãi, vội vàng ngựa của mình dẫn đầu chạy ra, kết quả bọn hắn bị nhân mã của mình ngăn đón, không chỉ có dẫm đạp đến mình người, còn ngay cả mình cũng đều trượt chân trên mặt đất. Lúc này quân đội nhân mã đã là vọt tới bọn hắn trước đó, móng ngựa cao cao địa vọt lên, hướng phía bọn hắn liền dẫm đạp đi qua. Đừng a, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Đổ vào đống người bên trong Đường Kiều Diễm cảm nhận được tử vong uy hiếp, tranh thủ thời gian kêu lớn lên,